Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 166. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thôi được rồi, đừng nói nữa. Trần Dật Nhiên cười lạnh cắt ngang, ánh mắt anh ta giống như đang nhìn một kẻ phản bội. Anh ta trừng mắt nhìn Di Bowler. Tôi vừa nghe cô nói, cô là họa sĩ thiết kế nổi tiếng của công ty cô, hay là thiên kim tiểu thư nhà sếp nhỉ? Vậy thì cô hẳn rất coi trọng thể diện. Nghe đây, hãy xin lỗi tôi sẽ đi ngay, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát. Khuôn mặt Di Bowler lập tức lạnh đi vài phần, nhưng trên mặt vẫn là nụ cười hời hợt giải thích. Tôi thật sự không cố ý, anh phản ứng thái quá rồi đó. Trần Dật Nhiên không muốn lằng nhằng với cô ta nữa, liền rút điện thoại ra định báo cảnh sát. Tôi còn chưa kịp ngăn lại, Di Bowler đột nhiên giật lấy điện thoại của anh ta, ném mạnh xuống đất, miệng còn buột ra một câu tiếng Pháp nghe như chửi rủa. Sau đó, cô ta lạnh lùng nhìn chằm chằm Trần Dật Nhiên, trong nháy mắt đã đạp một cú vào bụng anh ta. Cô lại thêm một tội danh nữa, cố ý gây thương tích. Nếu không dừng tay, rắc rối của cô sẽ càng lớn hơn. Tôi cứ ngỡ Trần Dật Nhiên là một người ôn hòa nhã nhặn, không ngờ lúc này anh ta lại có thể cứng rắn đến vậy. Đây là ở nước ngoài, không phải trong nước chúng ta. Lòng tôi nóng như lửa đốt, nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh để kéo dài thời gian. Quý cô, sao cô có thể ra tay như vậy, thật quá vô lý. Diệp Thu, chuyện này không liên quan đến cậu, chúng ta hợp tác rất vui vẻ, tôi rất quý trọng cậu, nhưng người đàn ông này quá không biết điều, tôi cần xử lý một chút, cậu chờ một lát. Di Bowler mỉm cười nói với tôi, rồi vẫy tay ra hiệu. Hai vệ sĩ cao lớn vạm vỡ từ bên ngoài xông vào, khống chế Trần Dật Nhiên. Anh chàng đẹp trai này, chúng ta ra ngoài nói chuyện nhé. Trần Dật Nhiên ra sức chống cự, sắc mặt tôi tái nhợt, lòng dạ rối bời. Đây là phòng VIP, người bên ngoài nhìn cả màu da lẫn thực lực. Di Bowler da trắng, toàn thân hàng hiệu, vệ sĩ của cô ta cao gần 2 mét, cánh tay còn to hơn đùi tôi, ai mà dám cản chứ? Đáng lẽ tôi cũng nên đứng ngoài cuộc, ít nhất là có thể bảo toàn bản thân. Nhưng nếu cứ trơ mắt nhìn cô ta đưa Trần Dật Nhiên đi, tôi có thể hình dung được Trần Dật Nhiên sẽ gặp phải kết cục thế nào. Giang Vũ Vi chắc chắn sẽ đến, cô ấy đã nghe điện thoại rồi. Tôi chỉ cần kéo dài thời gian, đợi cô ấy đến là được. Tôi đột nhiên nắm lấy tay Trần Dật Nhiên, kéo về phía mình. Khoan đã, anh ấy là bạn tôi, không phải bác sĩ cô độc lang thang bên ngoài gì cả. Nếu cô còn muốn đàm phán hợp tác, muốn thâm nhập thị trường trong nước, thì mau buông tay đi. Bây giờ đây chỉ là một mâu thuẫn nhỏ, nhưng nếu tập đoàn biết chuyện, đó sẽ là một vấn đề lớn đấy. Trần Dật Nhiên nhìn tôi với vẻ mặt kinh ngạc, Di Bowler cũng lập tức dừng động tác, ra hiệu cho vệ sĩ lùi sang một bên, rồi nheo mắt đánh giá tôi. Tôi cảm thấy có cửa rồi, cô ta vừa nãy không động thủ với tôi. Nhưng không ngờ, Trần Dật Nhiên đột nhiên vớ lấy chai rượu gần đó, ném mạnh vào đầu Di Bowler, hét lớn một tiếng. Anh gì ơi! Đừng lằng nhằng với cô ta nữa, mau chạy đi. Loảng xoảng, một tiếng thật lớn, rượu văng tung tóe. Anh ta kéo tôi chạy, tay tôi trượt một cái, điện thoại bay đi. Đầu Di Bowler máu chảy ròng ròng, cô ta lảo đảo hai cái, nhìn thấy chiếc điện thoại trên đất vẫn đang trong cuộc gọi, lập tức nổi trận lôi đình. Hai vệ sĩ định xông lên, nhưng bị cô ta ngăn lại. Cô ta giẫm nát điện thoại của tôi, ánh mắt giận dữ chừng tôi. Mày đang đùa giỡn tao đấy à? Nghe thấy động tĩnh, lại có thêm hai vệ sĩ cao to vạm vỡ bước vào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người chặn cửa, hai người còn lại thì hung hăng tiến về phía chúng tôi. Tôi ngay lập tức cảm thấy toàn thân lạnh toát, vệ sĩ đẩy tôi ngã xuống đất. Cách chương.